Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện ma Quảng Hà Tốn và fanpage Chuyện đêm khuya. Đã chạy rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma làng quê dân gian, một tập của một tác giả trẻ. Lần đầu tiên A Tũng được làm việc và mình thấy cái lối viết của em ấy thì có thể là chưa được trau chuốt như các anh các chị tác giả lớn, nhưng cũng có những cái ý tưởng nó rất là ổn. Cái giọng văn làng quê nó cũng rất là gần gũi và mình quyết định là làm việc với em ấy tác phẩm này. Mong rằng là các bạn cũng sẽ quan tâm, góp ý và ủng hộ em tác giả này, em Hà Trần. Link Facebook của tác giả Hà Trần đã thuận rắn ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Các bạn có thể liên hệ, liên lạc trực tiếp qua em, đọc các tác phẩm của em và chia sẻ với em những cái quan điểm, góp ý với em về cái tác phẩm. Một chút nữa thì nếu như tác giả comment ở trên fanpage thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho các bạn dễ tương tác hơn. Và ok, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma, một tập chuyện ma làng quê mang tên Ma Giấu, Ma Che Mắt, Cô Hồn Che Mắt của tác giả Hà Trần. Tôi là con một trong một gia đình nghèo, quê nằm ở ngoại thành Hà Nội. Nhưng ở chỗ này nó còn heo hút, hoang vu, sơ xác lắm. Quê tôi mặc dù băng tiếng là ở đồng bằng, ấy thế nhưng xung quanh vẫn cứ thấy những quả núi nhỏ chập trùng. Có mấy ngôi làng san sát cạnh nhau dưới thung lũng núi. Cũng như bao đứa trẻ cùng hoàn cảnh khác, chúng tôi có tuổi thơ thiếu thốn, cơ cực. Ấy thế nhưng cái tuổi thơ ấy nó cũng dữ dội, đầy kỷ niệm. Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều lộng gió, hay thả mình vào những cánh diều trao đảo trên tầng không. Những buổi đi chăn bò cùng bọn trẻ con trong xóm, trộm khoai trộm ngô để mà giấm rối nướng, ăn cười hi hí với nhau. Thậm chí có những lần còn chưa kịp ăn thì bị người ta phát hiện, cả lũ lại ôm đầu chạy tán loạn. Hoặc là những buổi bỏ học rủ nhau đi tắm sông. Tất cả môn màu sắc ấy, nó làm nên tuổi thơ của chúng tôi. Tuổi thơ vất vả, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng tràn đầy kỷ niệm hạnh phúc. Có những lúc ngồi nghĩ lại, trong tim vẫn cứ trờn vờn nhớ về những kỷ niệm đó, dấy lên sự khát khao. Tuổi thơ của ai đó, dù vui thì vui, nhưng vẫn có những góc tối chứa đựng những kỷ niệm mà không nên nhắc tới. Đối với nhiều người thì có thể là sự việc mất đi những người thân yêu, để lại những vết sẹo đau đớn chẳng quên. Còn đối với tôi, ấy là một sự kiện ma mị, khiến tôi cũng suýt nữa mất đi một người bạn, một người em. Mà cho đến bây giờ, cứ lâu lâu ngồi bàng hoàng, nhớ lại kỷ niệm lần ấy, tôi cũng lại rùng mình. Có lẽ khi tôi kể ra cho các bạn, phần nào các bạn cũng nhìn thấy có bóng dáng. Mùa hè năm ấy lại đúng vào tháng 7 cô hồn. Ban ngày nắng như thiêu như đốt. Đám trẻ sinh ra lớn lên ở vùng nông thôn cũng chỉ có thể chọn những trò chơi giải trí dân gian, chứ cũng đâu có thiết bị thông minh như là các bạn cùng trang lứa ở trên thành phố. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng, chúng tôi lại tụ tập ở đình làng, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới biển, hoặc là chơi những trò chơi. Vui vẻ lắm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ăn cơm xong, thưa chuyện với ba mẹ xin đi chơi, được sự đồng ý thì lập tức là muốn chạy ngay. Ấy chứ thật ra hỏi thì hỏi cho có lệ thôi, chứ tối còn lâu mới ngủ, nhốt con ở trong nhà làm gì. Ở quê cứ kệ thoải mái cho chúng nó chạy. Nhìn đồng hồ bây giờ là 7:30, tôi cầm cái đèn pin lao như bay ra ngoài. Sau lưng vẫn còn vang lên tiếng mẹ nhắc nhở: thế đi chơi cẩn thận đấy, thế rồi tối về sớm nhá, muộn nhá. Ánh trăng cứ như là một cái đèn thiên nhiên soi sáng mọi ngóc ngách ở trong làng. Toàn bộ khung cảnh của ngôi làng dường như được mạ bạc. Tôi cũng chẳng cần phải cầm đèn, dắt vào cái túi quần. Ngôi làng nghèo ấy ban ngày đã tiêu điều, thế nhưng ban đêm thì lại càng thêm tịch mịch âm u, thêm phần đáng sợ. Vốn dĩ tính tình sợ ma, tôi nghiến răng nghiến lợi chạy thật nhanh. Đến đoạn chỗ bờ tre, tôi càng phải chạy nhanh hơn, bởi vì gió từ trên tầng không thổi vào, những cây tre cứ nghiến vào nhau ken két, tựa hồ như có tiếng của ai khóc nỉ non, rợn cả người. Chạy nhanh cộng với nóng nực, tôi mệt đứt hơi thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Chạy qua được khóm tre, cũng đã đến đình làng, nơi đám trẻ con hay đàn đúm. Thấy đã có 4 đứa ngồi ấy, lần lượt là Việt, Hoàng Anh, Nghĩa và Phương. Thằng nào thằng đấy cởi trần trùng trục, thậm chí từ xa nhìn phơi nắng nhiều, đen như là cây cột nhà cháy. Thế loanh quanh thế nào, hóa ra ở đình làng lại có 4 cây cột nhà cháy trồng ở giữa sân đình ấy à. Trong ấy thằng Việt là lớn tuổi nhất, nó chạc chạc tuổi tôi, đồng thời cũng học cùng tôi luôn. Ấy nhưng mà thằng này ngày xưa học đúp, cho nên trông nó đồ cây lắm. Còn tôi ấy, thì thật ra là tôi đi học muộn. Thằng Việt với thằng Hoàng Anh là hai anh em ruột, nhưng chẳng thấy chúng nó giống nhau một tí nào cả. Thằng Việt to con, tính tình hài hước dễ gần, còn thằng Hoàng Anh thì ngược lại. Nước da đen nhem nhẹm, tính khí cọc cằn, không dễ hòa nhập. Có lẽ bởi vì tính cách, hai anh em chúng nó suốt ngày cãi nhau. Mỗi một lần như vậy là đám trẻ lại phải giải quyết, chứ loanh quanh chúng nó lao vào chúng nó đấm nhau thật. Hai thằng kia lại chơi với nhau thân hơn, thậm chí có khi còn thân hơn cả anh em ruột. Đi đâu cũng dính lên nhau. Một điểm chung nữa là hai thằng này nó gan lắm. Có những buổi trời mưa, chúng nó rủ nhau đi bắt ếch đến tận 11-12 giờ đêm mới về. Bố mẹ nó cũng chẳng quan tâm lo lắng gì, thậm chí còn ủng hộ. Đi bắt ếch về, bán còn được đồng ra đồng vào. Mấy cụ già trong làng vẫn hay nói với bố mẹ chúng nó: chúng bày xem thế nào, chứ cứ để trẻ con đi loanh quanh nửa đêm nửa hôm như thế không tốt đâu. Rồi đang là dạ tháng 7 cô hồn đấy, lang thang đêm hôm, nó bắt mẹ đi, rồi rước họa. Chú Phúc, bố thằng Nghĩa, vốn là người vô thần vô quỷ, tính tình lại nóng như lửa, chỉ nói: ôi giời ơi, ông cứ lo linh tinh, gồm chúng nó đi suốt có làm sao đâu. Và lại, về, cháu hôm nào không bán thì cháu làm mồi, nhậu, thế chẳng phải là tốt à? Thấy chú ấy không hiểu, ông cụ đành mặc kệ, hục hoặc rồi bỏ đi. Bố mẹ thằng Phương thì ít nói, nghe mọi người nói thế cũng chẳng nói năng gì. Dạ, thôi, thế để cháu nhắc nhở nó. Ấy nói thì nói như thế, thế nhưng đâu lại vào đó. Kể từ ấy, người làng cũng chẳng buồn nói nữa. 4 đứa chúng tôi bắt đầu tụ tập lại. Thấy tôi mồm thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, thằng Việt bảo: mày sợ ma, mày chạy như chết, thở hồng hộc như thế kia, hi, cái đồ sợ ma. Vốn tính sĩ diện, không muốn bị chúng nó biết là mình sợ ma, sợ chúng nó chê cười, tôi cãi: ma mãnh cái đầu mày, có mà ma chó nó hù tao chạy gần chết, chứ ma mãnh gì con chó. Nói xong, cả đám lại cười khành khạch. Tôi cũng bắt đầu trở lại vui vẻ, ngồi ấy trò chuyện trên trời dưới biển. Chúng tôi nói từ chuyện ông bà nọ bỏ nhau, nói từ chuyện ở làng bên có người chết đối, nguyên nhân ra làm sao, trông cứ như là mấy ông cụ non. Có vài người đi qua thấy chúng tôi ngồi ấy, còn trêu đùa. Thế mấy ông cụ non lại ra để bàn việc nước đấy hả? Nghe như vậy, đám trẻ lại thêm một phen cười nghiêng ngả. Một hồi, điều chúng tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Ấy chính là anh em thằng Việt và Hoàng Anh lại cãi nhau. Hai đứa mỗi đứa một ý. Tôi đứng ra giải quyết. Thôi. Không cãi nhau làm gì? Đang đi chơi vui cơ mà. Chúng nó cũng chẳng cãi nữa. Thế nhưng vẫn quay ra, gườm gườm. Tựa hồ có thể lao vào đánh nhau bất kỳ lúc nào. Tôi quyết định là phải đánh lạc hướng chúng nó hoàn toàn. Bây giờ thế này nhá. Bọn mình chơi trốn tìm đi. Chứ cứ ngồi đây không mãi cũng chán bỏ mẹ ra. Nhưng mà chơi trốn tìm ở đây mãi rồi. Hay là hôm nay bọn mình đổi chỗ? Thằng Nghĩa tiếp. Ở đình làng là nhiều chỗ trốn nhất rồi. Thế còn định đổi đi đâu? Chúng mày không biết à? Còn một chỗ, nhiều chỗ trốn hơn nhiều. Chỗ nào? Sao tao không biết? Nghe tôi hỏi như vậy, thằng Phương cười bí hiểm. Thì ra nghĩa địa của làng ấy, chỗ đấy có mà đầy chỗ trốn. Vốn là một đứa sợ ma hơn sợ chết. Vừa nghe như thế, tim tôi như muốn rụng ra khỏi lồng ngực. Tôi thầm nghĩ, mẹ tên sư cái thằng này, nó không biết sợ hay là nó bị dở hơi. Tự nhiên lại lôi nhau ra nghĩa địa mà chơi. Nghĩ là như vậy, nhưng tôi không dám nói. Bởi vì sợ rằng bọn kia nó lại cười vào mặt mình. Bốn thằng kia chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Thậm chí chúng nó còn đang bàn nhau. Ý tưởng này hay lắm. Mặt mũi thằng nào thằng đấy cũng hớn hở. Thằng Nghĩa nói. Đúng rồi đấy. Sao từ trước tới nay không ai nghĩ đến chỗ đó nhỉ? Thế thì quyết định xuống đây chơi nhá. Thằng Việt bảo. Nghe thế vậy, biết không đứa nào phản đối. Tôi đành nói. Nhưng mà này, không được đâu. Ai lại ra nghĩa địa chơi, lại còn là buổi tối. Mà mẹ tao bảo, bây giờ đang là tháng cô hồn đấy. Ra đấy thì... Thấy tôi nói, cả lũ quay lại nhìn tôi chằm chằm. Thằng Việt lại bảo, thì mày sợ ma phải không? Trời ơi, đàn ông đàn an gì mà nhát như là đàn bà ấy. Vừa bị nó kích bác, máu nóng trong người nổi lên. Tôi hụt hoặc, sợ cái gì mà sợ? Tao cảm thấy đi xuống đấy hơi xa, tao lười thôi. Mà chúng mày quên lời của người lớn dặn à? Buổi tối không được đến nghĩa địa à? Thằng Việt cười khẩy, thì đi xuống đấy có ai biết đâu mà sợ. Xung quanh toàn là nghĩa địa, làm gì có nhà ai mà để ý đến. Năm thằng chơi, không ai nói ra, thì làm sao người khác biết? Còn nếu như mà... Nói đến đó, nó dừng lại lim dim mắt, nhìn tôi cười cười. Tôi vẫn còn bực tức lắm. Nếu như cái gì? Thì nếu như mà mày sợ ma thì thôi, mày về, bọn tao có bắt mày theo đâu. Chỉ có điều là, cái thằng sợ ma. Vừa nói, nó vừa cười cợt sự sợ hãi của tôi, làm mấy thằng kia cũng bắt đầu cười theo. Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm. Tôi nói rõ to. Tao đã bảo là tao không sợ ma mà. Tao sợ là chúng mày nếu mà bị bố mẹ biết thì lo đòn. Chứ tao sợ cái chó gì. Đã thế thì đi luôn. Thằng nào sợ thằng đấy làm chó. Nói rồi, tôi dẫn đầu cả đoàn phăm phăm bước đi về phía nghĩa địa. Thấy tôi đi trước, chúng nó cũng bắt đầu chạy theo sau. Vừa đi vừa trò chuyện rôm rả lắm. Tôi vẫn đi đằng trước, cố tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng, dáng đi hùng dũng. Thế nhưng trong lòng thì đang trăm mối bất an. Tôi cảm giác như chỉ cần một tiếng động hay là tiếng chó sủa, có khi trái tim cũng bắn ra khỏi lồng ngực mất. Vừa đi tôi vừa nghĩ tính kế làm sao để quay về. Nhưng tôi lại sợ bọn kia nó lại chê cười mình sợ ma. Thì chết. Thế thì có mà chết. Lòng tự trọng không cho phép tôi làm những việc đó. Cứ nghĩ đến ở nghĩa địa âm u, những ngôi mộ lẫn trong sương khói, thỉnh thoảng những con nom đóm, những đốm lân tinh cứ bay vật vờ. Rồi những tấm di ảnh trên những bia mộ dường như đang dõi theo từng bước mà người ta đi. Tôi rùng mình, không giấu nổi sợ hãi. Mọi khi đoạn đường xuống nghĩa địa dài lắm, nhưng không biết làm sao ngày hôm nay nó ngắn, nó nhanh đến một mức kỳ lạ, hay là bản thân tôi đang muốn nó dài ra. Trên suốt đoạn đường đi, tôi chỉ mong là gặp ai đó sẽ hỏi chúng tôi đi đâu. Tôi sẽ nói ra là đi đến nghĩa địa chơi, người kia sẽ can ngăn và kế hoạch sẽ tan thành mây khói. Tôi sẽ không phải đến cái nơi quỷ quái đấy nữa. Thế nhưng chẳng có nếu nào cả. Suốt quãng đường chẳng gặp một ai. Đằng sau, bốn thằng vẫn nói chuyện rôm rả, mà không biết sắp sửa có chuyện không hay ập đến với mình. Sau một hồi tranh đấu tư tưởng, nghĩa địa hiện ra trước tầm mắt, tịch liêu và u ám. Những nấm mồ nằm san sát nhau, cỏ dại mọc ôm tùm, thậm chí cỏ bò lên mọc chi chít trên những ngôi mộ không người chăm sóc. Nghĩa địa này là của ba làng chung nhau, nằm chủ yếu ở bên phía làng tôi, cho nên người ở bên đây vẫn cứ tự nhận là nghĩa địa của làng. Vì là nghĩa địa chung, diện tích lớn lắm. Nó chính là một ngọn đồi, ở bên dưới là hàng tre rậm rạp, bên cạnh hồ, mà dân người làng ở đây gọi là hồ cây chám. Sở dĩ nó gọi như vậy là vì ở bên bờ có cây chám to lắm. Mọi người cũng chẳng biết nó đã bao nhiêu tuổi, bởi vì đến cả người già nhất trong làng khi lớn lên đã thấy có cây chám. Ước chừng có khi phải đến hơn 100 tuổi. Thân cây xù xì, tán lá rộng, bao phủ cả một khoảng lớn. Thậm chí kể cả ban ngày, đứng từ xa nhìn cây chám cũng thấy âm u, rờn rợn. Đứng trước lối vào nghĩa địa, tôi có thể nhìn thấy tán của cây chám vẫn đang tỏa ra cứ như người khổng lồ, đứng sừng sững. Đang mải miết thì một bàn tay đặt lên vai, làm cho tôi giật nảy cả mình. Thấy tôi phản ứng như vậy, bốn thằng kia lại cười lên khanh khách. Thằng Phương vừa cười vừa chỉ tay nói. Hê, em vỗ vai anh có một cái, mà anh cứ như bị mà nó rứt tóc đi nhỉ. Tôi bồi cho nó biết cái đấm, nói lắp bắp. Tao đang tập trung, mày vỗ vai tao thì tao giật mình chứ còn làm sao. Rồi bắt đầu nạt nộ. Lần sau mày còn làm như thế, tao đánh chết cha mày đấy. Đoạn tôi đảo mắt xung quanh, sự sợ hãi lại ùa về. Không gian ở đây tịch mịch bao phủ. Tôi tưởng tượng mọi thứ dường như đang công kích mình vậy. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào áp chế nổi cơn sợ hãi, ma quái. Ngược lại với tôi, bọn còn lại tỏ ra sung sướng, hào hứng. Chúng nó quyết định chỗ nhắm mắt sẽ là ngôi mộ to nhất nằm ngay ở đầu nghĩa địa, và quy định là không được trốn ra khỏi phạm vi của nghĩa địa. Cuộc chơi bắt đầu, dù muốn hay dù không. Lượt đầu tiên là thằng Phương, nó úp mặt vào mộ định sẵn rồi bắt đầu đếm. Cả lũ nháo nhào đi tìm chỗ trốn, riêng tôi chỉ dám trốn ở ngay gần đó. Tôi cảm giác có lẽ nếu như ở gần chúng nó, tôi sẽ an toàn hơn. Một hồi sau, thằng Phương hô thật to. Hết giờ, tao đi tìm. Đây chính là thông báo là nó bắt đầu mở mắt đi tìm. Tôi vừa trốn vừa ráo rác ngó xung quanh. Trước mắt chỉ toàn mộ là mộ. Ngồi ở đây, tôi cảm thấy lạnh lẽo, mặc dù mới vừa lúc nãy còn đang cảm giác nực hết cả người. Tôi quyết định nghĩ ngợi một lúc, rồi mình sẽ cố tình để cho nó bắt. Như thế là mình sẽ đi theo nó để cùng tìm bọn kia, như thế đỡ ghê hơn. Còn hơn là đang ngồi ở cái xó này, ngay đằng sau là một ngôi mộ, mà tôi cảm giác bà già ở trong tấm di ảnh được khắc trên bia mộ ấy, cứ đang nhìn tôi chằm chằm, lạnh tê cả sống lưng. Tôi giả vờ không tự chủ được, ho lên một tiếng. Rồi đúng như đã tính toán, thằng Phương nhanh chóng định vị được nơi phát ra âm thanh. Nó đi về phía tôi. Thấy bóng dáng của nó thì tôi vui lắm, bởi vì sự hiện diện của nó làm vơi đi cơn sợ hãi. Đúng như mong ước, tôi bị bắt. Tôi cố tỏ ra buồn bã vì sai lầm của mình, nhưng trong lòng thì đang thầm cảm ơn trời đất. Sau khi bị bắt, tôi lấy cớ là phụ giúp đi theo nó tìm những thằng còn lại. Tôi không dám đi quá xa thằng Phương. Đối với tôi lúc này nó như là một cành cây để tôi bấu víu vào, qua cơn sắp chết đuối. Dần dần, từng thằng một bị bắt, kèm theo đó là những tiếng chửi thề nối tiếp. Tôi cũng cảm thấy đỡ sợ hơn bởi sự xuất hiện của mọi người. Sau một hồi tìm kiếm, ván chơi đầu tiên đã kết thúc. Chúng tôi quay lại chỗ cũ để xem ai là người sẽ nhắm mắt tiếp theo. Tôi vẫn cố tỏ ra là mình không sợ gì. Thằng Nghĩa bảo: "Này, đéo hiểu vừa nãy. Tao đang ngồi, đứa nào gọi tao không biết. Chắc là muốn tao bị bắt sớm. Từ lần sau bỏ cái trò đó đi nhá. Như thế là chỉ điểm đấy." Thấy nó nói vậy, cả đám nhìn nhau, cứ đứa nọ nghĩ là đứa kia chỉ điểm. Nhưng thật ra lúc đó trong chúng tôi làm gì có ai gọi thằng Nghĩa đâu. Đến lần chơi thứ hai thì là thằng Việt phải nhắm mắt. Nó vừa đếm, cả lũ lại nháo nhào đi tìm chỗ trốn. Tôi quyết định là chạy theo thằng Phương, như vậy để có cảm giác an toàn hơn. Chạy đến chỗ ngôi mộ cách đó khá xa, nằm ở lưng chừng đồi. Được một lúc, thằng Việt hô to đi tìm. Có thằng Phương ở đây, tôi cũng vơi bớt nỗi run rẩy. Ngồi đây có thể nhìn bao quát cả cánh đồng cùng với rặng tre ở chân đồi cách không xa. Khung cảnh trước mắt đang mở rộng. Những ngọn gió từ dưới cánh đồng thổi lên, mơ hồ làm cho tôi thấy khoan khoái. Cộng thêm từ nãy đến giờ cũng chẳng có chuyện gì ma mị, nỗi sợ hãi cũng đã vơi đi phần nào. Bất giác tôi mỉm cười vì sự nhút nhát của mình. Tôi nghĩ hóa ra cũng chẳng có gì đáng sợ, có khi chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Những lượt chơi sau đó diễn ra thuận lợi vui vẻ. Thậm chí có những lần tôi trốn một mình, chứ không trốn cùng bọn kia. Tôi nghĩ là có khi ngày mai còn rủ chúng ra đây chơi tiếp. Thế nhưng chẳng bao giờ xảy ra cả. Cho đến khi thấy trời đã muộn, tôi đề nghị với cả bọn: "Này, hay bây giờ muộn rồi, bọn mình về đi, mai chơi." Bọn kia dường như đang vui, không nỡ về. "Còn sớm mà, chơi đi." "Nhưng mà bây giờ có khi cũng phải 11 giờ rồi, mẹ tao bảo về sớm đi." Thấy không thuyết phục được tôi, thằng Việt đề nghị: "Thế thì bây giờ chơi ván cuối, tao sẽ làm nhắm mắt, xong rồi đi về." "Ờ, thế cũng được." Vậy là bốn đứa bắt đầu lại chia nhau đi trốn. Tôi trốn đằng sau một ngôi mộ cách khá xa, liếc nhìn xung quanh. Bất giác, ánh mắt của tôi khựng lại, nhìn sang một ngôi mộ. Trời nhá nhá nhem nhem, tôi cũng không nhìn được rõ là một cái dáng người đang đứng đó sừng sững. Thế nhưng trong đầu cũng chỉ nghĩ đơn giản là một trong số mấy thằng còn lại cũng đang tìm chỗ trốn. Tôi ngồi im, nín thở. Một hồi thằng Việt cũng tìm thấy tôi. Lúc đi ra tôi lại nhìn sang ngôi mộ bên kia thì lại chẳng thấy bóng người kia đâu nữa. Tôi thắc mắc rồi cũng gạt đi, nghĩ có khi là cái thằng này nó đã chạy đi chỗ khác trốn. Ra đến nơi, tôi đã thấy Hoàng Anh đang ngồi ở đó từ bao giờ. Tôi nói bằng giọng châm chọc: "Con gà, bị bắt sớm thế." Thằng Hoàng Anh giọng bực tức: "Không phải như vậy. Mẹ tiên sư, em đang trốn, tự nhiên có người gọi. Em biết ngay là anh Việt định chơi bẩn. Em chạy ra em chửi anh chơi bẩn vừa thôi. Đến nơi thì anh Việt anh cãi là không phải. Thế có tức không?" Nó vừa nói, vừa chỉ vào thằng Việt, giận dữ. Thằng Việt lại cãi. Gọi cái mà cha mày, tao gọi lúc nào? Có mà cái tai mày bị hỏng á? Hay là mày tức tao, vụ ở trên đền, mày kiếm chuyện phải không? Hai anh em không ai chịu ai, lời qua tiếng lại, chuẩn bị lại đánh nhau. Vốn là đứa thông minh, tôi nghĩ thầm chắc là thằng Việt nó gọi, nhưng chẳng qua nó chối. Hoặc cũng có thể là như thằng Việt nói, là thằng cô Hoàng Anh định gây chuyện. Tôi nhìn hai thằng chúng nó. Thôi, có gì phải cãi nhau, thì cứ cho là tao gọi là được chứ gì. Ấy thế nhưng hai thằng vẫn hậm hực lắm. Định hình lại thì tôi thấy thiếu thằng Nghĩa. Tôi nói, không đi tìm nốt thằng Nghĩa đi, để còn về. Thằng Việt giọng cứ hậm hực. Tao định đi tìm thì thằng này nó vu oan cho tao. Tao tức quá mà tao quên mẹ mất. Nói đoạn, bắt đầu quay đi tìm thằng Nghĩa. 3 phút. 5 phút. Vẫn không thể nào tìm được thằng còn lại. Nó cứ lờn và lờn vẩn, đi khắp chỗ nọ đến chỗ kia. Quá mệt mỏi, thằng Việt kêu lên. Thôi, không tìm nữa, thả cá. Thế nhưng, kể cả thằng Việt có thả cá, mà vẫn không thấy bóng dáng của thằng Nghĩa đâu. Tôi nghĩ có khi là nó trốn xa quá, nó không nghe thấy. Chúng tôi đồng thanh hô to. Nghĩa ơi, thả cá rồi. Rồi ngồi đó chờ đợi, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Dường như càng ngồi chờ đợi, thì cơn sợ hãi mơ hồ kia càng quay trở lại. Tôi cố quên đi, tôi cố gạt bỏ, cố trấn tĩnh lại. Khoảng thời gian yên bình từ nãy đến giờ lại bị cắt đứt. Trong lòng của tôi lại dấy lên cơn khó chịu. Điều tôi quan tâm hơn vào lúc này chính là thằng Nghĩa. Tôi nói, hay là bây giờ đi xung quanh đây để gọi nó, chứ có khi nó lại xảy ra chuyện rồi thì sao? Cả đám bây giờ cũng bắt đầu lo lắng. Gần đây, nghe đồn ở làng bên kia đã có một vài vụ bắt cóc, mất tích. Hay là bọn buôn nội tạng sang Trung Quốc, giống như mấy ông bà già hay nói. Đặc biệt là thằng Việt tỏ ra vô cùng lo lắng, bởi vì chính thằng Việt là thằng đề nghị ra đây chơi. Chúng tôi chia nhau đi tìm. Tôi với anh Phương Béo đi ở dưới chân đồi, hai anh em nhà thằng Việt thì tìm ở trong nghĩa trang. Xuống đến nơi, hàng tre vẫn im lìm, phát ra tiếng kêu kèn kẹt, nghe trong đêm đến rợn cả người. Tôi chỉ dám bám sát vào thằng Phương, chứ không dám đi quá xa. Khi đi qua bụi tre, tôi thấy hòa trong tiếng kêu của bụi tre kèn kẹt, loáng thoáng như là có tiếng khóc mơ hồ. Tôi nhắm mắt để nghe kỹ hơn, nhận ra tiếng kêu ấy giống như là tiếng rên rỉ. Tôi bất giác soi đèn thẳng vào trong bụi tre, ấy nhưng trong đó lại chẳng có gì hết. Thằng Phương từ nãy đến giờ chứng kiến hàng loạt những hành động khó hiểu của tôi. Nó thắc mắc. Anh làm cái gì mà anh đang đi tự nhiên anh đứng lại đấy? Anh lại còn nhắm mắt vào, trông nghe cứt thế. Nghe thấy nó nói thế, tôi bảo nó về tiếng động ban nãy. Nhưng thằng Phương lại gạt đi. Em có nghe thấy gì đâu, anh cứ đùa. Thấy nói với thằng này cũng vô ích, tôi không nói nữa. Thế nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi nghi ngờ. Sau một hồi tìm kiếm, chẳng có kết quả gì. Đã lục hết tất cả những chỗ nên cần tìm. Tôi nói, hey, có khi là nó không có dưới này đâu. Bây giờ quay lên, có khi là lại tìm được thằng Nghĩa rồi. Thấy hợp lý, cũng không có phản đối gì hết. Hai thằng lại lững thững quay lên trên nghĩa địa. Vừa đi, tôi vừa nghĩ lại mọi việc xảy ra, về việc có ai đó gọi hai thằng kia. Lúc đấy thì tôi chỉ nghĩ đơn giản, nhưng bây giờ thì cảm thấy mọi chuyện dần dần phức tạp. Lên đến nơi, thấy anh Việt và thằng Hoàng Anh đã ngồi đó từ bao giờ. Thấy tôi, thằng Việt nhanh mồm hỏi. Chúng mày có thấy nó không? Bọn tao đi tìm mà chẳng thấy đâu. Tôi đáp, tao cũng không thấy, chả hiểu nó đi đâu. Mà mà cứ như bị bốc hơi ý. Thằng Hoàng Anh lầu bầu, đang yên đang lành lại rủ lên đây chơi, mệt hết cả người. Này thằng danh con, thế sao lúc đấy mày không phản đối? Mày chơi chán rồi mày còn trách móc tao à? Ấy thế là hai anh em nó lại quyết định cãi nhau tiếp. Thôi thôi thôi thôi, hay là bây giờ đi về nhà nó, kể cho bố mẹ nó nghe, rồi tìm cách giải quyết. Chứ tao thấy thế này không ổn đâu, không khéo lại xảy ra chuyện. Vậy là cả đám lại trở về làng, trên mặt đứa nào đứa đấy đầy lo lắng và sợ hãi. Khác với lúc đi, bây giờ chỉ còn bốn đứa, cũng không có nói chuyện gì cả. Mỗi một thằng đều có những dòng suy nghĩ riêng. Có lẽ chỉ có tôi là đang nghĩ chuyện này liên quan đến ma quỷ. Còn mấy thằng kia thì có thằng sợ nó bị bắt cóc, có thằng thì bảo có khi nó còn chạy mẹ về nhà từ bao giờ. Tôi cảm thấy hối hận. Nếu như lúc đó tôi kịch liệt phản đối thì có khi mọi chuyện sẽ không đến nước này. Nếu như lúc đó tôi thừa nhận rằng mình sợ ma, có lẽ chúng tôi sẽ không lên nghĩa trang chơi và cũng không xảy ra sự tình. Trong lòng tôi cảm xúc hỗn độn. Tôi chỉ thầm mong bây giờ về đến nhà thấy Nghĩa đang ngồi đó cười khanh khách, nói rằng chỉ là một trò đùa ác ý. Tôi tưởng tượng rằng nó vẫn đang bình an vô sự. Một đứa nữa cũng vô cùng hối hận, ấy chính là thằng Việt. Nếu như nó không đề nghị xuống đây chơi thì cũng không xảy ra chuyện. Về đến nhà thằng Nghĩa, tôi lớn tiếng gọi to. Chú Phúc ơi, chú Phúc, chú Phúc ơi. Một hồi vợ chồng chú Phúc đi ra, thấy cả đám lố nhố, chú cười cười hỏi: thế có cái gì đây? Thế thằng Nghĩa đâu? Sao lúc tối bảo mấy thằng mày đi chơi với nhau cơ mà? Trước một loạt câu hỏi, tôi cũng không biết làm sao, họng cứ đớ ra như bên người bị câm. Thấy tôi không nói gì, chú Phúc lại quay sang hỏi thằng Phương: thế sao không nói gì thế? Thế thằng Phương thế nào? Thằng Phương giọng ấp úng: Chú Phúc ơi, thằng Nghĩa hình như nó bị mất tích rồi. Đoạn thằng Phương từ từ kể lại mọi chuyện cho chú nghe. Nghe đến đây thì chú Phúc, cô Lan mặt tái mét. Cô Lan dường như mếu máo, thế nhưng chú Phúc bình tĩnh hơn, trấn an: thôi chết rồi. Dạo này mấy làng quanh đây cũng hay xảy ra bắt cóc. Liệu có khi nào... nhưng mà thôi rồi, từ từ đã, cái con mụ này chưa gì đã dơm dớm nước đái bỏ ra đấy rồi đấy. Chưa đâu vào đâu đi để xem được, gọi người đi tìm chứ lại. Quay sang mắng vợ xong, chú cũng không nói gì nữa, quay đi hô hào bà con chòm xóm cùng hỗ trợ đi tìm thằng Nghĩa. Ấy thế là ngôi làng giờ này tưởng như đã chìm vào giấc ngủ, lại một phen nhốn nháo. Mọi người đổ xô đến nhà vợ chồng Phúc Lan, trong đó có cả bố mẹ của chúng tôi. Chú Phúc kể mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Nghe xong, nhiều người tỏ ra tức giận bởi vì đám trẻ con chúng tôi không nghe lời người lớn, nghĩ làm sao mà lại mò vào nghĩa địa. Mẹ chạy tới ôm tôi vào lòng: sao mẹ đã bảo rồi, không nghe lời thế hả con? Thế bây giờ gây họa rồi làm thế nào đấy? Trước những lời trách mắng ấy, tôi cũng chỉ biết cúi mặt mà không dám hé răng đến nửa lời. Tôi thật sự hối hận. Tôi chỉ mong là sẽ tìm được tung tích của thằng Nghĩa, chứ mà nó xảy ra chuyện gì, chúng tôi có khi cũng chết mất. Có mấy bác đứng tuổi nghe xong câu chuyện chú Phúc kể, đoạn nói: thôi, tình hình này có khi là ma giấu. Bây giờ lại đang tháng cô hồn, loanh quanh gặp phải con nào nó nhờn, nó che mày áo mắt rồi. Bây giờ chia người ra, ai đi tìm thì cứ đi tìm quanh đấy nhá. Chú xem đi sang làng bên, mời ông thầy Năm chở ông sang đi ngay. Nghe thấy hai từ ma giấu, chúng tôi tò mò khó hiểu, bởi vì không biết nó là ra sao. Thế nhưng cũng khẳng định những gì tôi nghĩ có khi là thật. Còn về ông thầy Năm, chúng tôi còn lạ gì. Đây là thầy Pháp nổi tiếng ở trong vùng này. Tuổi ông độ ngoại lục tuần, mọi người quanh đây có thể nói là không ai không biết. Bởi vì thầy vừa tài phép thuật, lại vừa có lòng nhân hậu, hay giúp đỡ bà con chòm xóm, Thế nhưng cũng chẳng ai biết ông thầy Năm từ đâu đến. Chỉ biết là vào một ngày đẹp trời, ông thầy Năm xuất hiện ở mảnh đất này, rồi từ đó định cư lại đây luôn. Vừa làm nghề xem bói xem toán, căn đất căn long mạch, thỉnh thoảng có dăm ba người đau đầu phải cảm cũng sang xin thuốc thầy về cạo gió một cái là hết ngay. Ai nhờ việc gì thầy cũng giúp. Thầy còn chẳng bao giờ lấy tiền. Thậm chí nhà nào nghèo túng, thầy còn cho thêm tiền gạo mà trang trải. Mỗi lần có người rút rúi tiền cho thầy, thầy chỉ bảo: "Thôi, tôi không lấy tiền đâu, đều là người làng. Mọi người có tâm thì đem tiền ấy mà đi cho mấy người nghèo, mấy người lang thang ở ngoài chợ ấy. Tôi cũng có thu nhập hàng tháng, ăn trả hết, cầm làm gì." Từ đó, tiếng tăm của thầy cứ thế lan ra khắp vùng. Mọi người ở đây ví ông cứ như là Phật sống. Những gia đình nghèo như nhà tôi cũng được hưởng phúc lây. Cô Lan nghe thấy bác kia nói vậy, cũng vội vàng: "Đúng rồi đấy. Mình ơi, mình xem đi làm nào luôn đi. Rồi thôi, thầy em ngày xưa cũng vẫn cứ hay nhắc nhở mãi về những cái sự này. Lại đang ở cái tháng cô hồn cô mã này nữa chứ. Nó mà xảy ra chuyện gì có khi là em chết mất mình ơi." Chú Phúc nhìn vợ rồi nhìn dân làng. Chú bảo: "Lên thiên, mà mạnh cái gì? Dạo gần đây quanh đây đã xảy ra mấy vụ bắt cóc. Tôi thì tôi nghĩ về cái hướng đấy. Bây giờ tôi nhờ bà con cứ tập trung chia ra tìm nó. Còn việc khác thì khỏi lo nhá. Mà quỷ gì góc... Thôi đi đi đi đi tìm đi." Nghe vậy mọi người cũng không biết nói gì thêm. Bởi vì biết là có nói cũng vô ích. Bởi vì ông Phúc này, ông trước giờ không bao giờ tin ma tin quỷ. Mà ông đã nói một là một, hai là hai, lằng nhằng có khi ông lại chửi cho vút mặt không kịp. Ấy thế nhưng cử mẹ tôi, có mấy người làng bảo mẹ âm thầm đi sang bên kia đón thầy Năm. Mẹ đồng ý ngay, bởi vì thật sự là tôi cũng tham gia vào trong cái trò chơi ấy. Sau một hồi tìm kiếm cũng không có tin tức gì về thằng Nghĩa, cô Lan bây giờ cũng bắt đầu suy sụp, ngồi khóc ngất lên ngất xuống. Tìm kiếm hết sức, người ta quyết định trở về. Mỗi người đi tìm quay lại, trên mặt không giấu nổi cơn thất vọng. Về đến làng, thấy cô Lan đứng đó, nét mặt chán nản. Cô Lan cũng mơ hồ biết được kết quả của cuộc tìm kiếm, liền lập tức ôm mặt mà òa khóc lên. Chú Phúc cũng chạy đến ôm vợ, an ủi. Bây giờ thì bản thân chú cũng hoang mang lắm. Lần đầu tiên, chú cảm thấy bất lực như vậy. Hai vợ chồng cô chú hiếm muộn, tốn bao nhiêu tiền bạc mới có được mụn con. Đối với cô chú, nó còn quý hơn cả mạng sống của mình. Bây giờ nó mà xảy ra chuyện gì thì có khi chú cũng sụp đổ. Chú nghĩ bây giờ có khi bọn bắt cóc nó đã mang thằng Nghĩa đi xa để bán, hoặc thậm chí là tệ hơn là đưa sang Trung Quốc mổ lấy nội tạng. Mọi người đã tìm khắp nơi, khắp ngóc ngách trong làng mà không thấy tung tích của nó. Bây giờ đêm đã khuya, ít ra thì nó cũng chỉ ở quanh đây chứ làm sao mà sang những làng khác được. Hơn nữa nó cũng chẳng có cái cớ gì mà sang làng khác, trừ khi là nó bị người ta bắt đi. Chú Phúc hối hận vô cùng. Mọi người, kể cả bố vợ chú ấy, là người vốn dĩ bị bệnh ở trong nhà, bây giờ ông cụ cũng lò dò lần mò bước ra đây thều thào: "Ôi giời ơi, Phúc ơi là Phúc, Lan ơi là Lan, tôi bảo anh chị rồi, để mắt đến thằng bé mà không nghe. Ôi giời ơi là giời." Thank you. Sau một hồi khóc lóc, cô Lan không chịu nổi nữa mà gục xuống ngất lịm. Người ta vội vàng đỡ cô vào trong buồng nghỉ ngơi. Mê man nhưng miệng cô vẫn không ngừng phát ra tiếng gọi con. Có mấy người đàn ông mặc dù cứng cỏi cũng không kìm nổi bùi ngùi. Vào lúc mọi người tuyệt vọng, bố mẹ của thằng Nghĩa cũng tưởng như buông xuôi. Cuối cùng mẹ tôi cũng chở thầy Năm về. Thầy Năm vừa đến, mọi người như là chết đối vớ được cọc. Chú Phúc vốn dĩ không tin vào ma quỷ, bây giờ cũng chạy đến bấu víu vào thầy Năm. Thầy ơi, thầy xem thầy cứu thằng cu nhà cháu với. Thầy ơi, chứ mà nó xảy ra chuyện gì thì cháu chết mất. Chú Phúc vì quá lo âu, víu cho đôi vai của thầy Năm như muốn bẻ sụm cả xuống. Thầy nhăn nhúm, mọi người xung quanh liền can chú ra. Thầy Năm đứng lên phủi phủi áo. Hay, từ từ xem nào. Chú Phúc bấy giờ vẫn cứ muốn tiến lại cầu xin thầy Năm. Thầy ơi, thầy cứu lấy con cháu. Thầy ơi, cháu không muốn sống nữa rồi. Thầy xem, kể cả thầy làm gì cháu cũng được. Thầy tìm con về cho cháu với. Đến đây, thầy Năm thở dài. Từ từ, thì tôi có bảo là tôi không giúp đâu. Mà anh cứ tỏi lên, thế bình tĩnh xem nào. Lúc nãy trên đường đến đây, chị này chỉ kể rồi. Thế tôi ở đây rồi thì để tôi lo. Nói đoạn, ông thầy Năm đi đến chỗ bọn trẻ chúng tôi. Chúng bay không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe được thầy Năm an ủi, chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng chúng tôi không biết rằng là ông nói như thế. Nhưng trong lòng ông cũng cảm thấy khả năng thằng Nghĩa sống sót là rất nhỏ. Đã tìm suốt mấy tiếng đồng hồ, không thấy bóng dáng thì là nguy rồi. Bây giờ ông thầy Năm thăm dò. Thế chúng mày rủ nhau ra nghĩa địa mà chơi năm mười thật đấy à? Thấy không đứa nào trả lời, tôi lắp bắp. Dạ vâng. Thầy lẩm bẩm. Thế thì đúng rồi. Thầy vừa nói gì đó mà nghe không rõ. Chú Phúc vội hỏi. Thầy ơi, thế là thế nào ạ thầy? À không có gì. Bây giờ mọi người theo tôi xuống nghĩa địa để tìm cháu nó nhá. Không thì muộn mất. Thầy nói rồi bước nhanh về phía nghĩa địa. Đến nơi, thầy rút ra hai cái lá gì đó trông đỏ đỏ, đoạn xoa xoa lên đôi mắt. Một hồi sau thầy mở mắt ra rồi đi vào trong nghĩa địa. Đằng sau là người làng bước theo. Điều kỳ lạ là thầy dẫn đầu, mặc dù không cần đèn đuốc gì ấy, thế nhưng mà thầy bước đi phăm phăm như là giữa ban ngày, không hề vấp ngã, cũng không hề rụt rè. Sau một hồi đi, đã đi đến cuối nghĩa địa ở rặng tre dưới chân đồi. Xuống đến đây, thầy dừng chân không nói năng gì, thở dài một cái. Thấy thái độ của thầy, chú Phúc liền biết ngay là có chuyện. Chú gấp gáp. Thầy ơi, có chuyện gì à thầy? Chặt bớt nhánh tre đi, lôi nó ra ngoài xem nào. Thấy vậy, bà con nhốn nháo, chúng tôi lại một phen hoảng hốt. Vậy là cái tiếng kêu than lúc nãy tôi đi qua đây không phải là ảo tưởng, mà là thằng Nghĩa. Lúc này chú Phúc dường như quên hết mệt mỏi, chạy tới dùng tay gạt những cành tre hòng tìm thằng con. Ấy thế nhưng vì bụi tre quá lớn, rậm rạp cho nên cũng chưa thấy bóng dáng gì. Mặc kệ cánh tay bị những gai tre cào cho rỉ máu, chú quay sang hỏi thầy Năm giọng khó hiểu. Thầy ơi, có thấy cái gì đâu ạ thầy? Thấy chú Phúc hỏi vậy, thầy Năm bình tĩnh. Chờ tao tí. Thầy lấy từ trong cái túi vải màu vàng được vẽ những nét màu đen kỳ dị. Lục lục một hồi, tôi cảm thấy ông lấy ra cái gì giống như lá bùa mà người ta hay dán ở trước cửa nhà. Cầm lá bùa lẩm bẩm, không cần bật lửa mà lá bùa cháy đến đùng một cái. Có mấy người giật mình rú cả lên. thầy ném luôn lá bùa vào trong bụi tre. Mọi người tỏ ra hoảng sợ, chính chúng tôi cũng thế. Bấy giờ thằng Phương lẩm bẩm: "Ê, ông ấy định đốt mẹ bụi tre thì chết mẹ thằng Nghĩa rồi." Ngay sau khi vứt lá bùa vào đó, hàng chục cái đèn pin lập tức rọi vào. Người ta bắt đầu loáng thoáng thấy ở bên trong bụi tre, đằng sau những cây tre và gai góc, là hình dáng một thằng bé đang ngồi co ro. Mà tôi thì còn lạ gì, bởi vì đây chính là thằng Nghĩa. Thầy nói: "Nào, làm ngay đi kẻo muộn bây giờ." Thầy đi về phía đám người, lôi ra ba anh thanh niên to khỏe. Ba anh thanh niên không nói năng gì, lao đến. Họ hiểu rằng đây là cuộc đua với thời gian, với tử thần. Thầy nói: "Hay, ba thằng mày là hợp mệnh nhất thì mới lại gần nó được. Chứ mà bây giờ cứ mà vào mà xô mà đẩy lung tung, nó hoảng, nó lại chui lại rúc, hỏng trốn ở trong đấy. Mà cái gai tre nó móc vào da vào thịt, đến lúc cả chết ra đấy đi." Ấy thế là mọi ánh mắt đổ dồn vào bên trong. Ai cũng cầu nguyện là thằng Nghĩa còn sống. Cuối cùng lúc lôi được thằng Nghĩa ra, chú Phúc vội vàng chạy tới ôm chầm lấy con. Trên thân thể của thằng Nghĩa chẳng chịt những vết gai tre, rỉ máu. Tôi cũng run run. Đôi tay của chú Phúc đưa lên mũi của con. Chú kêu lên: "Ôi ôi ôi, con cháu còn sống, con cháu còn sống." Nghe đến đây, ai nấy đều thở phào. Chú Phúc vội vàng ôm phốc con lên, chạy về nhà. Thầy Năm mới bảo: "Bây giờ mọi người giải tán đi, xong việc rồi. Còn lại ở đây cứ để tôi lo nhá." Nghe thấy thầy nói vậy, người ta ai về nhà nấy. Chúng tôi cũng được đưa về nhà. Thầy Năm sẽ được chú Hồng đưa về sau khi xong việc. Về đến nhà, tôi muốn leo lên giường ngủ ngay vì quá mệt mỏi. Nhưng mẹ bảo tôi đi tắm rửa đã. Bố ở nhà, có lẽ bố không biết mọi chuyện xảy ra. Vừa nhìn thấy mẹ con tôi về, bố chồm dậy: "Thế có chuyện gì mà đi bây giờ mới về thế?" Tôi gần như kiệt sức cho nên lững thững đi tắm. Mẹ kể lại mọi chuyện cho bố nghe. Bố không nói, chỉ nằm trầm ngâm suy nghĩ. Đến khi leo lên cái giường êm ái, nằm xuống, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ ngủ được ngay. Thế nhưng không. Tất cả mọi chuyện tối nay như là một thước phim chiếu lại. Những suy nghĩ cứ lởn vởn ở trong đầu mà cần được giải thích. Một thằng to béo như thằng Nghĩa làm sao có thể chui vào trong cái bụi tre rậm rạp đến như vậy? Tôi nằm trằn trọc không ngủ nổi. Loáng thoáng đồng hồ 1 giờ đêm, tôi cứ mơ mơ màng màng. Ở bên ngoài kia, chẳng hiểu làm sao tối nay chó của cả xóm cứ cắn lên inh ỏi, nghe đến rát cả ruột, bút cả gan. Thế rồi gió bắt đầu nổi lên tê tái. Tiếng gà gáy làm tôi giật mình tỉnh dậy. Khi mở mắt ra thì đã là 7 giờ sáng. Giấc ngủ kéo dài không lâu, thế nhưng đối với tôi thì đây là giấc ngủ quý giá lắm. Sáng nay tôi quyết định là sẽ đến nhà thầy Năm để hỏi rõ những điều tôi thắc mắc. Ra ngoài nhà tôi không thấy bố đâu hết. Có lẽ giờ này bố đã đi ra ngoài đồng. Thấy mẹ đang quét sân, tôi hỏi mẹ về tình trạng của thằng Nghĩa. Sau khi biết thằng Nghĩa đã tỉnh lại, nằm nghỉ ngơi, tôi mới yên tâm. Ngay sau đó, tôi không bước chân ra khỏi cổng. Mẹ đã cấm tiệt. Nếu như mà có việc cần đi ra ngoài, tôi phải cố gắng đi thật nhanh để không chạm mặt ai. Trong những câu hỏi miên man trong đầu, cần phải được giải đáp. Chỉ là một là vì mẹ cấm phạt về cái tội không được đi chơi nữa. Hai là vì mấy người lớn trong làng có người vẫn còn trách móc, ấy, thế nên tôi cũng ngại. Mẹ thấy tôi là một đứa trẻ hiếu động, bây giờ lại trở nên lầm lì, mẹ cũng xót xa lắm. Tối hôm đó mẹ gọi tôi ra ngoài thềm, mặc dù chẳng biết là chuyện gì, nhưng tôi vẫn ngồi xuống. Mẹ hỏi này, mẹ biết là con cảm thấy có lỗi với chuyện thằng cu Nghĩa, thế nhưng dù sao các con cũng là trẻ con, nếu như mà chuyện nó đã không có gì nữa rồi thì không cần phải nghĩ nghe chưa. Đến bây giờ tôi mới thở phào, tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, mai con sang nhà thằng Nghĩa chơi, tiện thể mẹ cho chúng con sang bên nhà ông Năm, cảm ơn ông được không? Được rồi, thế thôi đi ngủ đi, mai tính. Đạp cái xe đạp tổng tộc của mình lên đường. Buổi sáng, sương sớm vẫn còn đang đọng lại. Khác với sự ồn ào của phố thị, sáng sớm ở vùng quê yên bình lắm. Tôi quyết định là rủ luôn cả mấy thằng kia đi. Chúng tôi không qua bên thằng Nghĩa nữa, bởi vì vẫn còn chần chừ, sợ chú Phúc mắng. Quyết định là đi sang bên ông thầy Năm. Khác với mọi khi, lần này chúng tôi chăm chú đạp xe thật nhanh, đặc biệt là đoạn đi qua nghĩa địa. Tôi mơ hồ cảm giác, mặc dù là giữa ban ngày ban mặt, ấy thế nhưng dường như vẫn có những bóng người mơ hồ đứng từ trên nghĩa địa, nhìn xuống chúng tôi chằm chằm. Tôi cố gắng gò lưng mà đạp, bất giác tôi ngoái đầu nhìn lại. Nghĩa địa im lìm, chỉ có loáng thoáng từ bên ấy, bóng dáng của mấy người phu đào mộ đang vung cuốc vung sẻng lầm lũi. Đến được trước cổng nhà ông Năm, chúng tôi cũng loay hoay mãi chưa dám gọi. Đúng lúc ông Năm đi ra vì nghe tiếng chó sủa, bây giờ chúng tôi mới mở lời. Dạ chào thầy ạ. Vào đi, làm sao mà cứ lấm lấm lét lét ở ngoài đấy thế. Đoạn ông ra mở cổng, sau khi đã yên vị vào, chúng tôi mới biết thầy Năm thì ra là ở một mình, không vợ không con, trong căn nhà vẹn vẹn ba gian. Nào, thế ngồi xuống xem nào. Nhìn thấy bộ bàn ghế kê ở giữa nhà, chúng tôi rụt rè ngồi xuống. Ông Năm còn mở tủ lấy bánh kẹo ra mời. Tôi càng thêm phục người đàn ông này. Ông ấy mặc dù sống một mình, nhưng căn nhà gọn gàng ngăn nắp lắm. Ở trong nhà lại còn có mùi nhang trầm dễ chịu. Thế đến đây vì việc hôm trước phải không? Vừa nghe hỏi, thằng Việt nhanh mồm. Vâng ạ, thực tình là bọn cháu vẫn còn nhiều thứ không hiểu mới đến hỏi ông đấy. Dạ vâng, tiện thể chúng cháu cũng muốn cảm ơn ông luôn, bởi vì không có ông thì thằng Nghĩa cũng không qua nổi. Có cái gì đâu, chúng mày thắc mắc về ma dấu hả? Vâng ạ. Trước hết nha, chúng mày chơi trốn tìm vào ban đêm đã là không nên, lại chơi trốn tìm vào nghĩa địa lại càng là tối kỵ. Hơn nữa, đây là đang tháng cô hồn. Nói chúng mày không tin chứ, giữa ban ngày ban mặt đó, ở ngoài đường kia kìa, gớm, người chết đi còn nhiều hơn người sống này. Vừa nghe ông Năm nói như thế, chúng tôi rùng cả mình. Thằng Phương hỏi, ông ơi, thế nhưng mà cháu thấy nếu như không có cái việc của thằng Nghĩa thì mọi thứ bình thường mà. Mọi thứ bình thường là bình thường với chúng bay thôi, chứ trong mắt tao là thấy không bình thường đấy. Ở ngoài đường vào những ngày này là cửa âm mở ra, cô hồn dã quỷ là thoải mái sẽ đi không lo quỷ sai chóc nã. Thậm chí từ dưới âm, hồn ma người cũng được về trên dương thế để về với gia đình mà thụ hưởng lễ vật, để mà nhận lễ xá tội vong nhân. Thế tao nói nhá, nếu như người ta cứ chấp hành thì chả sao. Thế nhưng gặp những vong hồn tà ác, nó còn oán, còn vương, thì thế nào nào? Chúng mày nói xem. Dạ, thì giống như trong phim. À, có những vong hồn còn bấu víu lại dương gian, không muốn đi. Nó sẽ tìm cách để hại người. Thứ nhất là để hút dương khí mà ẩn khỏi mắt của quỷ sai. Thứ hai là nó còn định cướp luôn cả xác. Đầu tiên là chúng nó sẽ dụ dỗ mình. Nó sẽ gọi hồn mình. Nó sẽ giấu mình đi. Như là nó giấu thằng Nghĩa đây. Ông ơi, thêm qua thằng Nghĩa là nó bị hại như thế à? Ông ơi, thế liệu có khi nào những vong hồn đấy vẫn đi theo chúng cháu không? Ông Năm bấy giờ nhấp một ngụm nước chè, mỉm cười. Chuyện nhà thằng cu Phúc bị ma giấu là thật. Nhưng cái hồn ma đấy tao ở lại tao giải quyết rồi. Đến đây, ông Năm cứ lim dim mắt. Tôi nghe cũng nhẹ hết cả người. Tôi chợt nhận ra mình vẫn còn một câu hỏi. Ông ơi, ông có thể cho chúng cháu biết thằng Nghĩa làm sao nó có thể chui được vào trong cái bụi tre như thế? Ông Năm bật cười. Mà nó giấu à. Có mà chui xuống hầm còn được thì nói gì chui vào bụi tre. Có trường hợp nửa đêm mơ mơ hồ hồ đi ra khỏi nhà bằng cách nào không biết, trong khi cửa vẫn khóa kìa kìa. Đến đây chúng tôi rùng mình. Ông Năm bấy giờ mới kể lại câu chuyện về đêm hôm trước, sau khi ông đuổi mọi người về mà đứng lại nghĩa địa, cho chúng tôi nghe sự tình. Cả bốn thằng cứ thế mà ngồi trợn mắt há mồm nghe ông Năm. Số là sau khi người làng đã đi về hết, ông Năm bấy giờ còn lại một mình ở nghĩa địa. Bởi vì đã được yểm hai lá phép lên trên mắt, ông đã có thể nhìn thấu thị toàn bộ hai cõi âm dương. Trong mắt người thường thì đây chỉ là nghĩa địa âm u. Thế nhưng trong mắt của ông Năm bây giờ, ở trong nghĩa địa này lố nhố những bóng người đang đứng. Có những người già đứng lom khom ở trên ngôi mộ của mình. Có những đứa trẻ con cởi trần chuồng như nhộng, người đỏ lòm lòm, cười khanh khách chạy qua chạy lại. Lại có những cái vong ma, có lẽ vì chết tai nạn, đầu vỡ, tay gãy, chân cụt. Thậm chí có vong ma còn vỡ nát cả lửa người, bò lổm ngổm. Ở bên trên chỗ cây chám xa xa kia là nguyên một bầy tiểu quỷ. Chúng nó đánh đu, dễ cũng phải đến 15-20 con. Cứ thế mà lào xào, trông như là bầy khỉ ở trên những tàn lá rậm rạp. Bấy giờ, ông Năm mới ngẩng mặt lên, nhìn vong quỷ đang ngồi lắc lẻo ở trên ngọn tre, mà quát. Cố làm sao? Đã theo luật của tháng mở cửa mà còn không tuân, lại định giấu thằng bé đi là thế nào? Ở trên ngọn tre là bóng dáng của một thằng thanh niên. Da rẻ của nó tím ngắt, người gầy guộc, đôi mắt trố lồi ra. Mái tóc của nó bê bết. Nó nhìn chằm chằm xuống ông Năm. Tao ở dưới kia, tao khổ quá. Nay đến tháng mở cửa cõi âm, tao xin mãi quan mới cho lên. Tao lấy cớ là để về nhà, để mà xin ăn hương hoa trà quả. Nhưng mà làm gì có hương hoa trà quả nào. Năm xưa tao chết đói chết khát, ở chỗ bụi tre này này. Làm gì có ai cúng kiến cho. Thấy mấy thằng danh con này, tao mới tìm cách. Ông Năm lim dim mắt. Thế là làm trái với âm luật, trái với thiên điều. Thì sao? Nói chứ, tao còn định bắt nguyên cả năm thằng đấy. Tỉ như là thằng nhóc ngồi ở trên cái ngôi mộ bên tay trái kia kìa, lúc nó đang run rẩy đó, tao nhập vào trong cái tấm bia của cái mộ bà già mà nhìn nó. Lúc đấy mà nó quay lại, mà vô tình thổi tắt ngọn lửa trên vai, hồn phách mà yếu đi, tao bắt luôn. Rồi còn cái thằng béo lại còn dám trốn bạn mà nhảy xuống cái hố mộ người ta đã bốc mà xong. Lại còn lấy cả cái ván quan tài mà che lên. Nói chứ, lúc ấy tao định lôi hồn nó ra. May mà thằng danh con có cái chuỗi Phật mặt ngọc. Thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng đến cái thằng danh con này là cảm giác thể trạng yếu nhất. Tao che mắt nó mà dẫn vào bụi tre. Nếu như mà đến sáng không lôi được nó ra là hồn phách của nó sẽ bị giữ trong ấy. Tao chết ở bụi tre này, cho nên vong căn của tao vẫn còn. Nó chết ở trong nhà tao thì nó là của tao. Chỉ là tại ông, tại ông đã cướp mất miếng mồi ngon. Bây giờ ông thầy Năm thở dài. Như mày là khó cứu rồi. Đoạn thầy không nói năng gì cả. Thầy rút ra ba cái chân nhang. Thầy bẻ bẻ thành từng đoạn, sau đó đan đan kết kết vào nhau. Loáng thoáng, ba cái chân nhang đan kết lại thành hình cái khung ngôi sao. Thầy lẩm bẩm niệm phép. Lập tức, từ trong đôi mắt của thầy bức xạ ra một luồng sáng, chiếu qua khung ngôi sao ấy, chiếu thẳng vào vong quỷ. Tia sáng chiếu lên người con vong quỷ, hất văng nó từ trên cọng tre, lộn cổ xuống bên dưới, đánh bịch một cái. Con vong quỷ bị hất khỏi ngọn tre, rơi xuống đất. Cái đầu của nó tụt vào bên trong, thành ra nó mất luôn cái cổ. Cái hàm của nó vẹo sang một bên mắt lồi cả ra, cứ lủng là lủng lẳng. Nó chồm dậy díp lên, bắt đầu tập tễnh chồm về phía ông Năm. Móng tay của nó nhọn hoắt, cào bên trái, cào bên phải. Ông Năm mặc dù đã ngoài 60, nhưng dường như lúc này ông trẻ lại như thanh niên 20, mà lộn trái lăn phải né tránh những cú cào chí mạng của con vong quỷ. Đám cô hồn dã quỷ xung quanh mặc dù sợ phép thuật của ông Năm không dám xông vào, nhưng cũng đứng hò hét cổ vũ ghê gớm lắm. Con vong quỷ liên tục nhảy tới chồm tới, mà đánh mà đỡ. Cực chẳng đã, ông Năm phải đưa cái khung ngôi sao ra mà tránh một cú vả của nó, đánh bốp một cái. Cái khung ngôi sao bằng chân nhang lóe lên chặn cho ông Năm một đòn, bị vỡ tan tành. Ông Năm còn bị nó hất văng ra, ngã bật vào trên cái bia mộ, thở hồng hộc. Lão già, thế thì hôm nay ta bắt lão đi luôn, để sáng ngày mai dân làng sẽ tìm thấy lão chết dục xác trong bụi tre nhà ta. Con vong nói đoạn bắt đầu nhảy sổ lên. Đến bây giờ, ông Năm quát lớn một tiếng, móc từ trong thắt lưng ra một chuỗi tiền đồng. Ông cầm vung lủng là lủng lẳng. Chuỗi tiền đồng dường như cổ xưa lắm, mềm rũ. Ấy thế mà khi ông Năm vuốt một cái, niệm phép. Thất tình linh linh, hồn ma bất linh, triệu thần ứng thí, thần kiếm hóa hình. Vừa dứt lời, bàn tay của ông vuốt qua cái chuỗi đồng sâu tiền kia. Chỉ thấy đồng sâu tiền lóe lên từng đồng tiền một. Sợi dây thép nối ở bên trong giữa cái lỗ của sâu tiền bỗng nhiên lập lòe một tia sáng. Toàn bộ sâu tiền kết chặt lại với nhau, hóa thành một thanh kiếm. Ông đập dậm mạnh chân một cái mà nhảy bật lên trên cao. Bây giờ ông Năm đã đứng sừng sững ở trên một cái nắp bia mộ to lắm. Ông Năm múa thanh kim tiền kiếm lên vù vù, ánh sáng bắn ra ầm ầm. Những luồng ánh sáng đấy chiếu lên người con vong quỷ. Da thịt của con vong quỷ như là bị đốt cháy. Ông Năm quát lớn: "Nhẹ nhàng mày không muốn, lại định giết cả pháp sư chấp trưởng luật của âm dương. Nay hôm nay tao cho mày biết." Ông Năm liên tục múa phép. Đám cô hồn dã quỷ xung quanh bây giờ đã sợ hãi. Đứa nào đứa đấy chui tọt xuống mộ, nằm yên run lẩy bẩy. Còn con vong quỷ nó điên cuồng gào rú lên, hòng lao tới mà túm cổ ông Năm. Chỉ là xông đến lần nào thì đều bị thanh kim tiền kiếm ông Năm cầm trong tay vụt trúng. Mỗi một lần vụt như vậy, chữ cổ khắc trên đồng tiền đánh thẳng hẳn lên trên da thịt của vong quỷ như là vết bỏng vậy, đau đớn vô cùng. Con vong quỷ trúng đòn rú lên, cuối cùng nó định bỏ chạy. Ông Năm bấy giờ bấm một pháp quyết kỳ lạ, tay vuốt ngược lại theo chiều của đồng tiền. Lập tức ông vung mạnh một cái, tất cả những đồng tiền ở trong sâu tiền rũ ra bắn tứ tán, thành một trận pháp chặn đường của con quỷ. Ông Năm vẫn đứng sừng sững ở bên trên nóc của cái lăng mộ nhà giàu kia mà bắt đầu bắt ấn niệm chú liên tục. Kỳ lạ, trời đang quang, trăng đang sáng như thế, cớ làm sao mà nổi lên giông gió ù ù. Còn vòng quỷ ở bên trong trận pháp của những đồng tiền cổ mà gào mà thét, hòng tìm đường chạy thoát. Ấy thế nhưng nó cứ lao ra ngoài thì những đồng tiền lại xoay tít thò lò tỏa ra luồng sáng hất văng nó vào trong. Ông Năm càng lúc càng niệm thần chú nhanh, từ trên bầu trời trong những đám mây đã bắt đầu lập lòe sấm chớp. Cho đến khi ông Năm chỉ thẳng tay về phía con vong quỷ, những đồng tiền sáng rực dường như hiện ra một sự cộng hưởng nào đó. Những đồng tiền xoay tít đang triệu hồi thần lôi từ trên trời giáng xuống. Ông Năm quát lên một tiếng cuối cùng, chỉ thẳng tay vào đó. Trên bầu trời, một tia sét xanh lè lè giáng thẳng từ tầng không xuống người con vong quỷ. Con vong quỷ gào rú dễ đành đạch một hồi rồi bị thiên lôi đánh tan thành mây khói. Cuối cùng ông Năm ngồi xuống điều hòa lại hơi thở, vận khí thu phép. Kỳ lạ, những đồng tiền lại từ từ bay lên, sâu lại thành chuỗi quấn ở thắt lưng của ông Năm. Xong xuôi, ông Năm nhảy xuống dưới đất, quắc mắt nhìn lại nghĩa địa mà nói một câu: "Cô hồn dã quỷ các người nhớ lấy, tháng 7 âm lịch, cửa âm giới mở ra là để cho các người lên dương gian mà hưởng nhang khói, mà về để thăm gia trạch. Để cho những cô hồn dã quỷ không được cúng kiến thì sẽ nhận lấy phổ độ bố thí chúng sinh, nhưng tuyệt đối phải tuân theo âm luật. Nhược bằng đứa nào muốn làm loạn, nhìn gương thằng kia đó. Ông nói thế thì nói, thế nhưng bây giờ nghĩa địa trong mắt ông cũng trống không. Đám cô hồn dã quỷ nằm im ở dưới mộ run lẩy bẩy, đố đứa nào dám nhô lên. Ông Năm phẩy áo một cái rồi lừng lững đi về. Kể xong câu chuyện, ông Năm nhìn khuôn mặt bọn trẻ chúng tôi há hốc cả mồm ra mà cười cười. Thế nào, có hay không? Dạ hay. Hay ạ. Tao bốc phét đấy. Ơ kìa, ông cứ nói thế. Thì tin hay không thì tùy chúng mày. Nhé, thôi, thế chưa rồi, để xem rồi đi về đi. Chứ không đến giờ cơm, bố mẹ lại mong nhá. Lần sau lại đến đi chơi. Chả mấy khi nhà có trẻ con. Chúng tôi cũng cười cười đứng lên chào ông Năm. Từ đó về sau, chúng tôi cũng chẳng dám đi chơi đêm nữa. Và đặc biệt là lại càng ít khi xuống nghĩa địa. Thằng Nghĩa và thằng Phương cũng không được, cũng bị bố mẹ cấm không cho đi bắt ếch đêm nữa. Rồi đến cả bố mẹ chúng nó có đi đâu thì cũng chả dám đi vào ban đêm. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra, ngôi làng vẫn cứ như vậy. Ấy thế nhưng người ta vẫn rỉ tai nhau về truyền thuyết tháng 7, tháng cô hồn. Khi mà cửa cõi âm mở ra để cho cô hồn dã quỷ trở về dương gian. Ok. Chúng ta kết thúc câu chuyện của tác giả Trần Hà. Nếu như mà Trần Hà có nghe thì em sẽ thấy là cái đoạn đấu pháp đó thì đúng như là anh đã nói, thì chị biên tập chị cũng sửa, đúng không ạ? Chị biên tập chị cũng có cái sửa đi một chút. Thì chắc là Trần Hà cũng thấy để cho câu chuyện của em thêm hoàn chỉnh. Đúng không? Anh mong rằng là em sẽ có những cái kinh nghiệm hay hơn, phong phú hơn để cho ra những cái tác phẩm tốt hơn. Em mặc dù là tác giả trẻ nhưng mà cái cốt em xây dựng nó cũng rất là ok. Mà đặc biệt là khi miêu tả về làng quê thì anh em cũng rất là thích. Hên. Và anh mong rằng là anh sẽ được đọc những cái tác phẩm tiếp theo của em sớm hơn. Không, ông Nam ông nói như vậy là tao bốc phét đấy, thì cái việc đấy là có tin hay không thì tùy chúng bay. Ông bảo mà cứ tùy chúng bay. Thế nhưng mà sự thật là ông Nam ông có ở lại nghĩa địa các bạn. Ông có ở lại nghĩa địa. Và ông làm gì thì không biết. Đúng không? Ông Nam ông làm gì thì không biết. Ok. Dạo gần đây thì tôi cũng nhận được rất nhiều những cái bản tích chuyện của các tác giả, và trong đó cũng có rất là nhiều tác giả trẻ, có những bạn rất là trẻ. Ví dụ như Trần Hà chẳng hạn thì em cũng rất là trẻ, và mặc dù là cái lối viết của em ấy cũng còn có nhiều những cái chỗ nó cần phải sửa, phải xử lý, nhưng anh đánh giá là với một cái tác phẩm như thế thì nó cũng là ok rồi. Thì dần dần phải hoàn thiện, đúng không? Chúng ta phải tạo cơ hội cho các bạn ấy có cái kinh nghiệm để viết, chứ đâu có phải là ai viết cũng hay. Hello Đào Sơn, có phải là ai viết là cũng hay được ngay đâu. Phải để cho lớp trẻ có cái cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, đúng không? Ví dụ đơn cử nhất, đơn giản nhất, là như Quyết Đỗ, là anh thấy là từ những cái tác phẩm đầu tiên cho đến sau này thì anh thấy Quyết Đỗ là trưởng thành từng ngày. Đấy, cái tay viết. Hello Văn Lợi Texas. Anh cảm ơn Văn Lợi. Ờ, cái không phải đâu, YouTube mấy hôm nay nó đang cập nhật đó Văn Lợi, nó đang cập nhật đó em. Đó, ví dụ như Quyết Đỗ thì cái những cái chuyện của Quyết Đỗ là anh thấy là tiến bộ từng ngày luôn. Qua mỗi một chuyện thì anh lại thấy Quyết Đỗ, cái lối viết của Quyết Đỗ lại càng chắc chắn hơn. Đó, thì chúng ta phải để cho các bạn có cái cơ hội để phát triển. Đúng không ạ? Qua cái sự góp ý của mình, mặc dù mình thì không có cái tài viết, nhưng mình thì vì mình đọc nhiều, mình có thể góp ý cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn khán thính giả cũng sẽ góp ý để cho các bạn tác giả phát triển thêm. Chứ còn nếu mà những bạn tác giả trẻ không có cơ hội để thể hiện bản thân thì các bạn cũng sẽ chẳng bao giờ phát triển được, và các bạn cũng chẳng bao giờ có cái cơ hội để đưa cái tác phẩm của mình đến với độc giả. Đúng không? Thế cho nên là anh, cá nhân anh là một người đọc truyện audio, thì anh rất ủng hộ cái việc các bạn tác giả trẻ, các bạn tác giả mới, có thể là không còn trẻ nhưng mới viết, các bạn mạnh dạn viết. Đó. Thì có thể là ví dụ như là hôm bữa có bạn gì bạn gửi cho anh một cái bộ truyện rất là dài, tính ra nó đọc phải 7-8 tập. Thế tuy nhiên là bạn ấy cũng nói luôn là nhờ anh góp ý, nếu như không được thì cũng không sao, không được đọc thì cũng không sao, nhờ anh góp ý. Thì mấy cái hôm đó thì anh rảnh rỗi, anh cũng bỏ thời gian ra, anh cũng trao đổi với chị biên tập là thôi góp ý giúp bạn. Tất nhiên là không nào anh phải rảnh đó. Hoặc là cũng có rất là nhiều bạn gửi chuyện, mặc dù là anh không nhận đọc, nhưng mà anh cũng nhờ chị biên tập, chị chỉ ra những cái đoạn nào được và những cái đoạn nào cần sửa để cho các bạn có thể là trau chuốt hơn. Thì ok, nếu như các bạn có những cái tác phẩm các bạn viết, anh thì anh vẫn luôn cho rằng là tất cả các bạn viết ra thì nó được coi là tác phẩm, ít nhất là đối với bạn và đối với anh nó là tác phẩm. Còn người ta không coi nó tác phẩm thì thôi kệ người ta. Nhưng các em đã mất công viết ra và các em tin tưởng gửi cho anh thì anh coi đấy là một tác phẩm. Có thể là nó chưa được tốt, chưa được hoàn chỉnh, nó chưa được đầy đủ trọn vẹn, nhưng nó là công sức của các em và các em tin tưởng anh, thì anh và các và em, chúng ta sẽ coi đó, anh em mình sẽ coi đó là một tác phẩm. Đúng không? Thì các bạn nếu như có những cái tác phẩm, các bạn cứ gửi cho mình check, nếu như ok thì chúng ta sẽ trao đổi cụ thể làm việc. Nếu như chưa ok thì có thể là anh Tũng rảnh rỗi thì anh sẽ đọc, anh sẽ góp ý trực tiếp cho các bạn. Còn nếu như không thì anh cũng sẽ nhờ chị biên tập, chị gạch ra, anh Hello Trường Giang, anh sẽ nhờ chị biên tập chị gạch ra những cái điểm nào các em được, các em chưa được, để các em có thể rút kinh nghiệm sửa. Và biết đâu sửa xong thì ví dụ như Trần Hà này ban đầu thì cũng anh thấy nó cũng chưa ưng ở một số chỗ, thì sau khi bạn ấy sửa thì anh thấy nó cũng được, và thế là anh làm việc đó. Nên là các bạn cứ mạnh dạn gửi cho mình. Nếu như ok là chúng ta làm việc lên sóng hen. Và mình cũng nói luôn là mình trả tiền chi phí tác quyền chứ không phải là không nha, các bạn đừng ngại những cái đó, cứ trao đổi thẳng thắn. Ok, còn tất nhiên mà bạn nào mà thương ông Tũng không có tiền thì ông Tũng nghèo thì các bạn tặng thì mình xin. Đó, thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn nhớ nhá, chuyện full thì mình mới nhận, những chuyện đang dở mình không nhận đâu. Đấy là anh nói thật. Tại vì đang dở, các bạn cũng viết đang dở, đến lúc các bạn nhỡ đâu các bạn hết hứng, các bạn drop là anh bị khán giả chửi chết. Đó, anh bị khán giả chửi chết. Mà anh là một trong số những MC bị chửi nhiều nhất vì tội drop. Đó, anh bị chửi nhiều nhất vì tội drop đó. Anh là một trong số những ông MC bị chửi nhiều nhất luôn vì tội drop. Thế nên là từ đó trở đi là anh rất rất ngán khi mà đọc những cái chuyện chưa full. Nói thật lòng là như thế. Có thể là hôm nay các bạn có hứng các bạn viết, nhưng ngày mai ngày kia các bạn có những cái vấn đề gì đó xảy ra làm cho các bạn hết hứng, các bạn drop chuyện, drop không viết nữa, thế là anh chết rồi. Không, các bạn drop thì các bạn chả sao, các bạn bảo là tôi hết hứng tôi viết bộ khác, chả sao. Nhưng mà anh đã đọc phần 1, phần 2 rồi mà các bạn drop là anh chết, khán giả chửi anh chết. Không, nhiều bạn, bạn ấy còn post comment đây, nó khó nói không phải điều, có các admin để biết. Có nhiều bạn theo dõi mình lâu biết, có những bạn post những comment, ông thằng cha này đăng chuyện đang như vậy mà rốt tao ăn sắp, mà thậm chí là còn chửi thằng chó tũn này, hoặc là thằng tũn này, hoặc là những cái câu nó rất là khó nghe, không sau đó là ăn sắp. Thậm chí là có bạn còn kêu gọi cả các bạn khác ăn sắp, anh em ăn sắp lão này đi, toàn đọc chuyện rốt. Cái này là có thật, trên kênh bây giờ vẫn còn những comment đó, không đó, không phải là không. Cho nên là hết sức thông cảm, anh em hết sức thông cảm, cứ phone gửi cho mình check ok là chúng ta vào việc, chưa ok thì mình sẽ cố gắng chỉ ra cái đoạn này chưa ok, đoạn kia chưa ok, để cho các bạn có thể là sẽ có những cái tác phẩm tốt hơn. Cái thứ vấn đề thứ ba nữa, đây là cái góp ý nhỏ nhỏ của anh, đó là đối với những tác giả mới viết hoặc là thời gian viết chưa nhiều, kinh nghiệm viết chưa sâu, thì các bạn cũng nên em hello anh Khánh đẹp trai, các bạn cũng nên nghiên cứu viết những chuyện nó vừa vừa thôi, đừng viết những chuyện nó dài quá. Tại vì các bạn nhớ này, những tác phẩm chuyện đồ sộ, càng đồ sộ thì càng khó viết. Đó. Các bạn càng đặt ra nhiều vấn đề thì sẽ làm cho các bạn càng phải mệt mỏi để giải quyết. Các bạn đặt ra 10 vấn đề trong một tác phẩm thì các bạn phải giải quyết hết 10 vấn đề đó, đúng không ạ? Mà những cái tác phẩm lớn thì hầu như là sẽ có rất là nhiều vấn đề được đặt ra, nó chứ không chỉ loanh quanh là một con ma con quỷ, mà nó sẽ có là hệ thống con ma con quỷ, nó liên quan chằng chịt đến nhau, nó rất là phức tạp. Thế cho nên là nếu như các bạn là những tác giả mới viết, đang tập viết, hoặc là viết có tác phẩm rồi nhưng kinh nghiệm chưa nhiều, các bạn nên viết những bộ ngắn 1, 2, 3 tập đó, tầm tầm nó thôi, thì nó sẽ giải quyết vấn đề nó dễ hơn. Điều quan trọng hơn là gì? Đó là khi các bạn hoàn thành chuyện đó, thì các bạn đưa tới công chúng, có thể là đưa tới bạn đọc của mình, hoặc là đưa cho MC chúng tôi, và MC chúng tôi sẽ giúp các bạn chuyển tới khán giả, thì các bạn sẽ nhận được sự phản hồi. Hello Trường Giang. Chào lại Trường Giang. Okay. Đó, các bạn sẽ nhận được sự phản hồi. Đó là cái kinh nghiệm. Thậm chí là mình cũng phấn khởi hơn, đúng không? Ví dụ như các bạn post lên chuyện của mình lên được các độc giả đón chào thì các bạn cũng phấn khởi để có cảm hứng viết tiếp. Hoặc ví dụ là có những bạn đọc mà đã có kinh nghiệm thì các bạn ấy cũng sẽ chỉ cho là đoạn này nên như thế nào, nên như thế nào. Anh cảm ơn cái donut của Văn Lợi. Thôi em ơi, cố gắng donate cho anh cái mic ngon ngon nữa, anh sẽ cộng dồn tiền Văn Lợi. Donate làm sao đủ đến lúc anh cộng dồn hết tất cả các khoản Văn Lợi donate để được cái mic ngon ngon đi. Hen. Cô em mình rất là quý ở về tận bên Texas. Em cảm ơn anh Khánh đẹp trai. Ok, thì khi mà những cái tác phẩm của các bạn viết ra nó xong, các bạn nhận được những cái phản hồi đó, dù tốt hay không tốt thì nó vẫn là một cái cảm hứng để cho các bạn viết tiếp những tác phẩm khác. Chứ các bạn cứ bôi ra càng nhiều đó, nó sẽ càng mỏi mệt, trong khi mình lại là người chưa có kinh nghiệm. Đấy. Nên là anh thì cá nhân anh, với những bạn mà đã quen quen, anh vẫn khuyên, nếu như em là người mới viết, em nên chọn những tác phẩm gọn vừa đó, thì nó sẽ làm cho em có cái hứng thú hơn khi em viết. Và cá nhân anh Tuấn thì anh Tuấn nói thật là dần dần anh sẽ có cái xu hướng mà quay về đọc truyện ngắn đó. Nhiều lắm là khoảng 5 đến 6 tập thôi đó. Còn lại chuyện dài, chuyện Trung Quốc á, thì anh đọc ở bên kênh Mê Chuyện. Thì tại vì chuyện Trung Quốc là nói thật lòng với các bạn là có những bộ là anh tự dịch được đó. Hoặc là có mua tác quyền dịch thì nó cũng rất là rẻ, thuê người dịch nó cũng rất là rẻ, nó rẻ lắm. Một tập thuê nó rẻ hơn là mua bản quyền, mua tác quyền chuyện Việt Nam này nhiều. Thế cho nên là nói thật lòng là chi phí nó ít hơn thì anh sẽ lựa chọn. Đấy là nói thật, các bạn cũng phải hiểu cho mình là cái điều như thế. Mình không thể nào mà cứ bỏ tiền túi ra được. Ít nhất là phải lấy cái chi phí của YouTube nó trả cho mình để mình mua chuyện, mình đóng tiền điện, tiền hạ máy móc, các thứ thiết bị này nọ. Chứ không thể nào cứ móc túi ra đồng vợ tôi giết. Đây là tôi tâm sự rất chân thành với anh chị em như thế, đúng không? Lấy đâu ra tiền để nuôi con, rồi hàng ngày con vẫn phải đi làm công việc của bản thân đó. Thế nên là có thể là dần dần, các bạn thấy là trong suốt thời gian qua thì có lẽ là trong rất nhiều kênh thì A Tũng là kênh đọc truyện dài nhiều nhất, kể cả truyện dài do các tác giả Việt Nam viết lẫn truyện dài của Trung Quốc, đúng không ạ? Còn những cái bộ đồ sộ, ví dụ chuyện Trung Quốc thì đồ sộ như Mao Sơn, đúng không? Có những bộ chuyện Trung Quốc mấy trăm tập mình vẫn đọc, vẫn theo đó. Rồi chuyện Việt Nam ví dụ như Bác Cổ, tính tập ra thì nó cũng nhiều lắm đó các bạn, đúng không? Đó. Thế nhưng mà phải tâm sự thật với anh em là đọc chuyện dài thì mình thích đọc chuyện Trung Quốc hơn, tại vì cái chi phí nó ít hơn. Đó, nó ít hơn. Còn chuyện Việt Nam mà đọc chuyện dài với từng đó tiền bỏ ra thì gần như là mình chẳng có tí chi phí nào. Cái điều đó nó rất là mệt. Suy nghĩ nó mệt lắm các bạn. Đây cũng không phải là tôi kể nghèo kể khổ với anh chị em, đây tôi tâm sự một chút cũng là để cho các bạn khán giả hiểu, các tác giả cũng hiểu và thông cảm cho đó. Thì đọc cái chuyện dài, cái chi phí của nó mình theo nó lâu, mệt mỏi lắm, mà cái chi phí của nó mình phải mất nhiều, mình mất nhiều mà thu lại cũng không được bao nhiêu. Bởi vì có nhiều bạn là đợi, các bạn không nghe hàng ngày mà các bạn đợi, các bạn đợi là nó full rồi mới đọc, mới nghe. Có nghĩa là mình mất view là không có tiền. Được mà làm gì cũng thế, không có tiền thì không có làm được, đúng không? Làm gì cũng thế, không có tiền là không có làm được. Ít nhất là nó phải đủ để chi phí mua chuyện. Chứ còn nó mà không đủ là vợ tôi bà giết, lấy tiền của nhà đi để nuôi đam mê là bà giết. Đó. Nó đau đầu lắm. À, còn chưa kể là bị các team thầy tu bê chuyện đi re-up lên trên web, lên trên app. Đó, thế là mất view là chết. Đó. Có mấy anh thầy tu chuyên bê chuyện của MC chúng em lên trên mấy cái website để kiếm tiền. Đó. Bê lên trên mấy cái app điện thoại để kiếm tiền. À, tôi cũng nói luôn là cho đến giờ phút này tôi chưa cộng tác với bất kỳ một app điện thoại nào và website điện thoại nào. Nếu như các bạn có thấy ở bất kỳ website hoặc app ứng dụng điện thoại nào thì đó là ăn cắp. Nha. Đó là ăn cắp. Ok. Mà ăn cắp như vậy là tôi chết rồi. Tôi mất view là tôi không có tiền, không đủ chi phí để duy trì nữa. À, đấy là tâm sự thật. Lấy tiền nhà đi đập phá là chết, đúng rồi đó, phim hay chết đó. Thì dần dần mình sẽ thu lại về đọc truyện ngắn, truyện Việt Nam á, mình sẽ đọc truyện ngắn thôi. Một tập, hai tập, ba tập, năm tập, có thể là bảy tám tập hất lại thôi, chứ cũng cũng cũng không không không không không không thể dài quá được, dài quá nó không có chi phí các bạn. Đó. Rồi thôi, định nói vài thứ nữa nhưng thôi, đến lúc nó thành là mắng chửi lẫn nhau, nghĩ đến mấy cái thằng ăn cắp có thấy là bực. Đó. Nếu như các bạn nào mà theo bộ Mao Sơn thì còn nhớ là những cái tập cuối của Mao Sơn đó, mình khốn khổ luôn. Đó. Những cái phần cuối của Mao Sơn đó, nó khốn khổ, khốn nạn luôn, vì mấy ông re-up kênh, phá kênh mình, rồi lại cả mấy ông bê chuyện lên trên web. Mấy ông bê chuyện lên app, đúng không? Mấy cái bộ Mao, mấy cái phần cuối của Mao Sơn và mấy cái tập mà của phần 3 Việt Ma Tân Lục. Bạn nào mà theo dõi đoạn đó đấy, khốn khổ khốn nạn, mình cái giai đoạn đó mình khốn khổ khốn nạn luôn. Chuyện thì cứ ra là lo bê lên web, lên app. Sau đó là nó re-up để nó phá. Mà trời ơi, các anh nghĩ cái gì vậy? Các anh re-up, các anh phá kênh của em thì em sẽ không đọc nữa. Em không đọc nữa thì lấy ai? Lấy ai để các anh bê, lấy chuyện đâu để các anh bê lên web, các anh kiếm tiền? Những cái tập cuối của Mao Sơn khô máu với nó luôn. Khô máu luôn, thề với anh em luôn. Tại vì cái giai đoạn đó là dịch, ra đâu dịch đó. Nó không có mua được nữa, bởi vì không có ai dịch, nó ra từng ngày mà. Không có người dịch, tự dịch. Bởi vì là dịch, các bạn ấy dịch từng tập, từng chương, các bạn ấy không có, không làm, các bạn ấy phải làm nhiều, bạn mới làm. Mình tự dịch từng ngày luôn, hôm nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng dịch. Khổ, căng đét đèn đẹp luôn. À, cái giai đoạn đó là giai đoạn khô máu nhất, đúng không ạ? Nhưng thôi, thì phải cố lên. À, tất nhiên là đam mê nó là một phần, và chúng ta vẫn cố gắng để ủng hộ nhau, động viên nhau vượt qua những cái khó khăn để duy trì đam mê. Và cũng là để kiếm ra thêm thế nào để kiếm vợ đỡ chửi. Mỗi lần đưa tiền là bà ấy vui mà. Mỗi lần đưa tiền cho vợ là vợ vui. Em nói điều này thì anh Khánh chắc là phải hiểu hơn ai hết. Tại vì anh không sợ vợ hơn cả em, đúng không? Thì cái chia sẻ với các bạn tác giả như thế nhá. Ở Vũ Sơn, một tập anh đọc khoảng 10 đến 12.000 từ. Tầm tầm đó, 10 đến 12.000 từ. Thì chia sẻ với các bạn tác giả như thế, và anh mong rằng các bạn tác giả sẽ thấu hiểu những cái điều anh Tuấn vừa chia sẻ, cũng như là các bạn khán thính giả cũng hiểu, thông cảm cho có những lúc thế nọ, có những lúc thế kia. Cuộc sống thì nó chẳng bao giờ bằng phẳng cả, con đường thì nó phải gập ghềnh, nó phải có ổ gà, ổ chó, đúng không ạ? Thì chúng ta phải thôi, chúng ta đồng hành với nhau, cố gắng ở bên nhau mà vượt qua thôi nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hà Trần đã cộng tác với anh Tốn. Xin cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã donate ủng hộ, đã chú ý lắng nghe, đã gắn bó. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày mai. Không biết là ngày mai chuyện gì nhỉ? Hình như ngày mai là một chuyện gì đó, hai tập. Ok, để mình xem lại lịch nha anh em. Anh em, để mình xem lại lịch nha anh em. Lịch làm việc. Ê, ngày mai đến với Trung Kiên các ông ơi. Ngày mai đến với Trung Kiên. Trung Kiên 3 tập, sau đó là đến với chuyện của Khắc Hiếu. Rồi đến với lại chuyện 1 tập, và đến với chuyện tấu hài của Phi Hưng. Tác giả Phi Hưng thì chắc là cũng rất nhiều các bạn biết. Và Phi Hưng cũng có một cái viết, lối viết rất là tấu hài mà hợp với anh Tuấn. Mình tin rằng là cái bộ tấu hài sắp tới của Phi Hưng sẽ không làm các bạn phải thất vọng. Nó rất thú vị. Còn ngày mai thì chúng ta sẽ đến với ba chuyện của tác giả Trung Kiên mà các bạn biết đó. Anh cảm ơn Phong Ca đã super chat màu cam. Các bạn biết đó, tác giả Trung Kiên thì nổi tiếng với dòng chuyện làng quê rất là ấn tượng. Mà cho đến bây giờ anh Tuấn vẫn cứ ấn tượng với cái bộ Làm Dâu Đất Độc. Thật sự là đến bây giờ anh có những lúc anh nghĩ lại cái những cái hình ảnh mà lúc cái thằng em chồng nó hiện về, anh vẫn còn ghê. Anh vẫn còn giận người Kiên Quê miêu tả cái đoạn đó, nó quá là chất. Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy hay. Ngày mai nha, chúng ta sẽ đến với một bộ của tác giả Kiên Quê, mà cái bộ này Kiên Quê cũng rất là tâm đắc, thì chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc bạn ngon và giấc mơ đẹp.